Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 42, sinh đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hephaistos đứng tại chỗ thật lâu khi biết tin Venus mang thai, sau một thời gian dài cũng chưa hoàn hồn. Hắn sẽ được làm cha sao? Cảm giác này quá mức không chân thật, làm cho hắn hoảng hốt rất lâu. Nhìn thấy Venus tỉnh, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần, mặt mày lại lộ ra vẻ lo lắng một lần nữa. Hắn quan tâm đến cơ thể của Venus nhiều hơn là đứa trẻ. Tại sao cậu ấy đau bụng? Hephaistos căng thẳng đến nỗi ngón tay cũng co lại. Là đứa bé trong bụng đang hấp thu thần lực của cậu ấy, thoạt nhìn đã một thời gian rồi. Apollo không khỏi chua xót nói. Trong thời gian mang thai đừng sinh hoạt vợ chồng quá mức. Hiện tại thần lực của cậu ấy đều dùng để nuôi dưỡng đứa nhỏ này, thân thể sẽ rất suy yếu, nhưng cũng không thể nằm im trên giường, thi thoảng đi ra ngoài một chút tăng cường thể lực. Apollo lại dặn dò một đống lớn những điều cần lưu ý, hắn không phải là bác sĩ sản phụ chuyên nghiệp nhưng chị Artemis của hắn có chức vụ đỡ đẻ, hắn cũng hiểu rõ một hai. Hephaistos yên lặng ghi nhớ toàn bộ, lại có chút tự trách hành vi trong khoảng thời gian này của hắn mỗi một cái đều vi phạm những điều cần chú ý, thật sự hắn đôi mù mặt này. Tuy nhiên vì Venus, hắn sẽ sớm tìm nữ thần đỡ đẻ Artemis để học tập toàn bộ. Những điều cần biết khi mang thai, và chăm sóc thần minh sau sinh. Cách thức sinh của thần rất đa dạng, không phải 9 tháng 10 ngày như con người. Ngắn có thể sinh ra trong nháy mắt, dài thì khả năng mang thai mấy chục năm cũng chưa sinh, thời gian mang thai không có quy luật. Rất nhiều vị thần hoàn toàn không qua quá trình thai sản, ví dụ như Venus, trực tiếp sinh ra từ bọt biển, sinh ra đã là người trưởng thành. Hiện tại nói Venus đang mang thai thì không bằng nói cậu đang sử dụng sức mạnh của mình để tẩm bổ một vị thần mới. Đợi đến ngày đứa trẻ giáng lâm, thần cách sẽ trực tiếp xuất thế, biến thành một vị thần mới. Có thể là hình thái của em bé, cũng có thể từ nhỏ là trẻ em, thiếu niên, người trưởng thành, bụng cơ thể mẹ sẽ không to ra cũng không cần phải chịu đựng đau đớn của sinh nở. Nhưng mang thai vẫn rất không dễ dàng, dù sao cũng phải dựa vào thần lực của mình tẩm bổ thần cách của đứa nhỏ. Sau khi sinh những thần lực này mới có thể dưỡng lại cũng không thay đổi được quá trình vất vả. Sau khi tiễn Apollo, Hephaistos cẩn thận áp sát tai vào bụng phẳng của Venus, không thể tin được trong đó có một đứa trẻ. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui sướng, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm. Venus, tôi sẽ đối xử tốt với cậu và đứa bé. Hephaistos thực hiện lời hứa long trọng nhất, hắn sẽ không bao giờ lạm dụng tình cảm như cha rớt, sinh ra một loạt con của các bà mẹ khác nhau, hầu như không quan tâm đến mỗi đứa trẻ. Tình thân của hệ thần Hy Lạp rất nhạt nhẽo, ngoài việc có quá nhiều con cái không nhận ra còn có một lời nguyền lưu truyền ở gia tộc thần vương. Các vị thần có tuổi thọ bất tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngai vàng sẽ không bao giờ có kế nhiệm bởi vì nhiệm kỳ đầu tiên không bao giờ chết. Mỗi vị thần của Olympus đều vô cùng tham lam quyền lực không chịu nhường vị trí, bởi vậy tạo thành rất nhiều tranh đấu. Thần vương đời thứ nhất Uranus đã bị lật đổ bởi con trai ông là Cronus, và thần vương đời thứ hai Cronus lại bị lật đổ bởi con trai ông là Zeus. Khi Cronus bị Zeus đuổi khỏi ngai vàng, hắn đã nguyền rủa thần Zeus đời thứ ba. Anh cũng sẽ bị lật đổ bởi con trai của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Zeus không có tình yêu với các con của mình, chỉ coi họ là một mối đe dọa, và hắn thích hai cô con gái Athena và Artemis hơn. Sự xuất sắc của Ares và Apollo làm cho các vị thần khen ngợi, bề ngoài rất kiêu ngạo coi trọng nhưng luôn âm thầm đề phòng, thậm chí muốn diệt trừ bọn họ. Hephaistos không quan tâm thần vương kế nhiệm là ai, dù sao cũng không phải là hắn. Hắn không có hứng thú với tranh quyền đoạt thế, chỉ muốn canh giữ cho vợ và con an toàn cả đời. Hắn đã không được cha mẹ yêu thương, không cảm thấy sự ấm áp của ngôi nhà, nhưng bây giờ, hắn có một ngôi nhà nhỏ ấm áp của riêng mình. Hắn sẽ đặt tất cả những gì còn thiếu của mình vào con cái. Venus cũng nhìn chằm chằm vào bụng của mình ngẩn người. Cậu đang tự hỏi đứa bé này là của ai? Apollo nói đứa trẻ đã có trong một thời gian rồi, nhưng không rõ chính xác là bao lâu. Mà trước đó cậu đã phát sinh quan hệ với Adonis, Hephaistos, Ares, Hermes. Hy vọng thầm kín của cậu là Adonis. Mối tình đầu của cậu đã chết oan uổng, ngay cả linh hồn cũng không lưu lại, nếu để lại một đứa con, đó chính là sợi dây liên kết duy nhất cậu có thể dùng để tưởng nhớ. Nếu như không phải, thì là ai cũng không khác nhau. Có muốn ra ngoài tản bộ không? Hephaistos nhớ lại lời dặn dò của Apollo, vội vàng hỏi. Sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ đã khiến kế hoạch giam cầm của Hephaistos sụp đổ hoàn toàn. Venus có phép thuật khiến bất cứ ai cũng muốn độc chiếm, nhưng cuối cùng Hephaistos cũng không đành lòng thực hiện đến cùng. Venus khiếp sợ, hóa ra mang thai là có thể đi ra ngoài à, đứa bé cũng thật đúng thời điểm. Ham muốn tình yêu là sức mạnh nguyên thủy trong thần cách của Venus, thuộc về một phần thần lực của cậu. Thuộc tính ham muốn tình yêu sẽ làm cho cậu liên tục sinh ra dục vọng, nếu không thể phát tiết kịp thời, tích lũy quá nhiều sẽ khiến cơ thể khó chịu. Nhưng thần lực hiện giờ của cậu đều dùng để nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng, bản thân cũng bị tiêu hao đủ lớn, không có tinh lực dư thừa tiêu hao trên người đàn ông khác. Hiếm khi Venus trải qua một khoảng thời gian cấm dục rất dài, còn không có bất kỳ cảm giác chưa thỏa mãn dục vọng, dù sao thân thể cũng đã bị đứa nhỏ móc sạch. Thậm chí còn có thể tiêu hao quá mức, cũng không biết đứa nhỏ này là thần gì, đúng là giống như một cái động không đáy, liên tục hấp thu thần lực của Venus. Hốt đến lợi hại như vậy, nhất định tên nhóc này là một thần linh có năng lực cường đại. Hephaistos nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Venus, rất đau lòng, một ngày nào đó thật sự không thể chịu nổi, kéo Venus lên giường, đóng cửa phòng ngủ. Venus nằm như cá muối ướp, Hephaistos, tôi không muốn làm, khó có thể tưởng tượng có một ngày thần tình yêu lại nói ra những lời như vậy, đều do đứa nhỏ này quá tham ăn, thật sự một giọt cậu cũng không còn. Nghe lời, Hephaistos khàn giọng, truyền ít thần lực cho cậu, không nỡ để Venus phải nuôi dưỡng con một mình, quá cực khổ. Cái này ở phương Đông có một thuật ngữ gọi là song tu. Nhưng trước mắt cũng không phải cùng nhau tu luyện làm tăng thần lực hai bên, hoàn toàn là Hephaistos đơn phương phát ra, chuyển thần lực của mình vào trong cơ thể Venus cùng Venus nuôi dưỡng thần cách của đứa nhỏ này. Trong tiểu thuyết tu tiên nam nữ có thể cùng nhau tu luyện, căn cơ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều. Ở Trung Quốc có câu nói là, âm thịnh dương suy, nam là dương, nữ là âm, chú ý đến sự bổ sung của âm dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn các nữ thần trên núi Thánh đều không muốn sinh con, mỗi một lần mang thai đều làm tiêu hao bản thân. Toàn bộ nam thần đều là cặn bã, chỉ ham thân thể nữ thần, cũng sẽ không chia sẻ thời gian thai nghén với nữ thần. Venus sinh ra là thân thể nam, nhưng lại tượng trưng cho vẻ đẹp khó phân biệt, còn có thể sinh sôi nảy nở vạn vật, cho nên có được năng lực mang thai. Có rất nhiều thần muốn Venus sinh con cho mình, nhưng nguyện ý chia thần lực của mình cho cậu, Hephaistos là người đầu tiên. Venus thì thầm, cảm ơn, Hephaistos vuốt tóc cậu, vì tôi cậu mới khổ cực như vậy, tôi làm chút chuyện này thì đã là gì? Venus rất muốn nói, cũng không nhất định là vì anh mới khổ cực như vậy. Nhưng cậu suy nghĩ một chút vẫn không nói ra. Cậu cũng không biết rốt cuộc là bởi vì ai mới vất vả, một người cha khác của đứa nhỏ là bí ẩn chưa được giải. Có lẽ chờ sinh ra, xem bộ dạng giống ai mới có thể giải thích nghi ngờ. Với sự trợ giúp thần lực của thần lửa, trạng thái của Venus đã tốt hơn rất nhiều. Hephaistos không dám làm quá đáng trong khi mang thai, mỗi lần chỉ để truyền thần lực so với lúc đầu còn dịu dàng cẩn thận hơn. Về phần một tháng kia không khống chế được thì tựa như một giấc mộng, cũng không nhìn thấy trạng thái cuồng loạn như vậy trên người Hephaistos nữa. Hephaistos cũng làm một đống đồ chơi cho đứa trẻ chưa sinh, con rối gỗ nhỏ và cung tên nhỏ, cái gì cần đều có. Nếu là bé trai thì tặng nó cung tên, nếu là con gái thì sẽ tặng búp bê. Hephaistos nói với Venus mong muốn của mình. Venus nói, Artemis sẽ mắng anh nếu nghe thấy điều đó. Nữ thần săn bắn sẽ nói, dựa vào cái gì con gái không thể thích cung tên. Anh phân biệt đối xử các cô gái. Hephaistos, Artemis là một nữ thần rất ca tính, khi các nữ thần khác tìm hắn để chế tạo trang sức thì nữ thần săn bắn sẽ tìm hắn chế tạo cung nỏ có tầm bắn xa hơn. Cô là một nữ thần trinh tiết không hợp với Venus, và Venus nhắc tới cô hoàn toàn là trêu chọc. Tài ăn nói luôn luôn là một điểm yếu của Hephaistos, hắn không giải thích chỉ nói. Mặc kệ là con trai hay con gái, những thứ này đều là của nó. Venus nhìn vào những đồ chơi nhỏ xinh rõ ràng cho trẻ em. Làm sao anh lại chắc chắn đứa trẻ được sinh ra là một đứa trẻ? Ngộ nhỡ nó cũng giống tôi, sinh ra là một người lớn thì sao? Hephaistos nói, thì tôi lại chế tạo ra một bộ lớn, bộ nhỏ cho cậu. Venus, có phải trong mắt anh tôi là đứa trẻ không? Hephaistos không dám nói, đúng vậy, tuy thân thể Venus thành thục dung nhan lại xinh đẹp nhưng tính cách vẫn luôn rất ngây thơ đơn thuần, giống như đứa trẻ. Hephaistos chế tạo nguyên một phòng trẻ em, với đồ chơi đầy đủ tiện nghi, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ thiếu sinh ra. Đứa bé vẫn không có động tĩnh gì. Các vị thần Olympus nhao nhao suy đoán thần chức con của Venus là gì. Ngoại trừ những vị thần được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, bình thường mà nói thời gian người mẹ mang thai càng lâu, đại biểu thần cách càng mạnh. Vào năm thứ 10 của thời kỳ mang thai, cuối cùng thần cách trong bụng đã có rung động kỳ lạ. Hephaistos trở lại điện hỏa thần thì phát hiện ra một lớn một nhỏ đang nhìn nhau. Venus ngồi trên thảm với đôi mắt đẹp đầy bối rối nhìn cậu bé đối diện. Cậu bé tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh xảo, nghiễm nhiên là một Venus thu nhỏ. Trên đầu nó mang hào quang màu vàng, sau lưng có một đôi cánh nhỏ trắng tinh, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Căn bản Venus không thể nhìn ra một người cha còn lại của đứa trẻ là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện mạo đứa trẻ này hoàn toàn tạc từ cậu. Nghe được động tĩnh của Hephaistos vào phòng, một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu nhìn. Cha, cậu bé vỗ cánh và lao vào lòng Hephaistos rất nhanh. Khi còn trong bụng, nó đã chấp nhận hai thần lực từ Venus và Hephaistos nên nó có bản năng thân mật với họ. Hephaistos luống cuống tay chân bắt được thằng nhóc, không nghĩ tới hắn đi ra ngoài một chuyến mà đã bỏ lỡ đứa nhỏ sinh ra. Vẻ mặt Hephaistos xảo não, ôm đứa nhỏ, cảm giác mới làm cha vừa xa lạ vừa tốt đẹp. Venus nói, anh đặt tên cho nó đi. Tôi sao? Hephaistos không biết làm sao nhìn đứa bé, lại lắc đầu. Đứa nhỏ là cậu sinh ra, nên do cậu đặt. Venus chỉ vào đầu, tôi không muốn động não. Vậy, Hephaistos nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu. Gọi là Cupid đi, Cupid là vị thần gì? Chỉ nhìn vào bề ngoại trừ kế thừa vẻ đẹp của Venus, không thể nhìn thấy gì nữa. Cupid, Hephaistos bế nó vào trong một phòng đồ chơi đã được chuẩn bị từ lâu. Loại đồ chơi yêu thích của con là gì? Cupid nhìn hoa cả mắt khó lựa chọn, chỉ có thể chọn một thứ sao? Đương nhiên là không, Hephaistos cười nói, cả gian phòng này đều là quà gặp mặt Cupid của cha. Cupid nhìn thấy một cái cung tên đáng yêu, được chế tạo rất tốt, đôi mắt sáng lên, hưng phấn bay qua bắt lấy. Nó cầm lấy cung tên chơi đùa ở trong tay, bộ dáng yêu thích không muốn buông tay. Hephaistos thấy vậy thì nói, cha sẽ dạy con bắn cung. Hắn không giỏi bắn cung, nhưng cũng đủ để dạy một đứa trẻ. Cupid lắc đầu thông thầy tự thông bày ra một tư thế bắn cung tiêu chuẩn cài một mũi tên hướng ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ Cupid là thần về săn bắn? Không đợi Hephaistos suy nghĩ ra kết quả, hắn đã nhìn thấy cách cửa sổ không xa, Hera và Zeus đang đứng tranh chấp cùng nhau. Cuối cùng thì đai vàng cũng không thể ngăn cản trái tim của Zeus. Gần đây Zeus lại tìm được tình nhân mới, vì vậy mà Hera đau lòng phẫn nộ, đang tố cáo năm đó Zeus cưới cô nói muốn sống cả đời là lừa gạt, vẻ mặt Zeus thì không kiên nhẫn, đã sớm nghe đến lỗ tai sinh kén. Cupid đang nhắm mũi tên vào Zeus, Hephaistos biến sắc, Cupid dừng lại, mặc dù hắn rất ghét người cha này, nhưng bọn họ không đắc tội nổi thần vương. Zeus sẽ không vì Cupid là cháu trai mới sinh của mình mà mở tấm lòng. Tuy nhiên, đứa trẻ không sợ hãi đã buông tay. Hephaistos chưa mắt nhìn mũi tên được một ánh sáng hồng bao bọc sau khi chui vào thân thể Zeus thì biến mất mà Zeus cũng không bị thương. Venus cũng hoảng sợ, Cupid dừng lại đi. Cupid đang vui vẻ, nghịch ngợm bắn ra một mũi tên khác kèm theo ánh sáng đen đưa vào trái tim Hera. Hephaistos, hắn cảm thấy gia đình ba người của họ sẽ bị phá hủy. Chờ đã, hắn chế tạo tên chỉ là mũi tên bình thường, hình như ánh sáng hồng và ánh sáng đen trên mũi tên là năng lực của Cupid nhưng mà không biết hiệu quả cụ thể là cái gì. Chẳng bao lâu họ đã biết, chúng mũi tên vàng tình yêu, vừa rồi rất còn không kiên nhẫn bỗng nhiên thâm tình chân thành. Hera, anh xin lỗi, mấy năm nay anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, kỳ thật anh chỉ yêu em. Mà chúng mũi tên chỉ tình yêu, một phút trước còn đang cố gắng vãn hồi trái tim rớt, Hera hung hăng cho hắn một cái tát. Đi chết đi tên cặn bã, tôi đây nhịn anh rất lâu rồi. Venus bịt miệng lại, vẻ mặt rung động, con trai cậu sinh ra là một vị thần chuyên làm những việc lớn. 2. Tháng 11 năm 2021, NTT, cách chương.